Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, tương phản. Đối với Trình Lộ tra hỏi, Dương Trần chỉ là mỉm cười, thân hình lấp lóe ở giữa, phi tốc tiến vào thời không thông đạo, một cỗ nồng đậm nguyên khí, giống như là biển gầm, từ tiền phương đập vào mặt. Lấy Dương Trần định lực, cảm nhận được cỗ này nguyên khí, đều là nhịn không được ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, sợ là có thể so với huyền minh lĩnh vực. Hắn tự lẩm bẩm ở giữa, thông đạo đen kịt phía trước, dần dần có một tia sáng, sau đó hắn liền thân hình lóe lên, thông đạo rời đi, đập vào mi mắt, là một mảnh tráng lệ sông núi bên trong. Từng đầu dòng sông không ngừng chảy xuôi, để Dương Trần khiếp sợ là, những dòng sông này vậy mà đều là do nguyên dịch cấu thành. Dòng sông lao nhanh ở giữa, truyền ra ào ào tiếng nước chảy, rót vào đến từng mảnh trong dược điền. Coi như Dương Trần cách xa nhau rất xa, y nguyên có thể ngửi được nồng đậm linh dược khí tức. Tinh thần của hắn đều là bởi vậy hơi chấn động một chút, hắn ánh mắt lại lần nữa chuyển di, phát giác tại mảnh thế giới này trung tâm, có một mảnh như là thảo nguyên đồng dạng linh thảo, mà tại linh thảo phía trên, thì là lấy ngàn mà tính lều vải, cái kia lều vải chợt nhìn như hồ rất là bình thường. Nhưng hắn lại là từ trong đó, cảm nhận được một cỗ trận pháp ba động, càng có thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tuôn hướng lều vải, nội hải tụ linh trận. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, hoàn toàn không nghĩ tới, đông thổ bộ hạ cũ nội tình, vậy mà như thế hùng hậu. Tại hắn chấn kinh thời khắc, sau lưng quang ảnh chớp động, Trình Lộ thở phì phò vọt tới, quát hỏi, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Có phải hay không muốn đánh lén tộc ta? Dương Trần không có đi để ý tới Trình Lộ, mà là cười lớn một tiếng, nói, lại xuống thần huyền vực thống lĩnh Dương Trần, đáp ứng lời mời tới đây. Thanh âm của hắn, tại tu vi chi lực tác dụng phía dưới, hóa thành cuồn cuộn kinh lôi, hướng về xa xa khuếch tán mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lều vải truyền đến dị động, lần lượt từng bóng người tùy theo nổi lên, mỗi một người khí tức đều đạt đến sinh tử cảnh lục trọng thiên trở lên. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, hơi cảm ứng lật một cái, phát giác bát trọng thiên cường giả vậy mà chừng trăm vị nhiều, cái này nhưng so sánh thần huyền vực còn cường đại hơn không ít. Liền xem như cửu trọng thiên cường giả cũng là có 10 vị. Cái này cũng chưa tính Trình Lộ cùng Trình Nghĩa huynh muội. Một bên Trình Lộ, nhìn thấy nhiều như vậy tộc nhân xuất hiện, trên mặt hiện ra một vòng vẻ kiêu ngạo, hỏi, thế nào, ta đông thổ bộ hạ cũ thực lực, rất cường đại a. Dương Trần không thể phủ nhận nói ra, thực lực tổng hợp so với thần huyền vực, xác thực cường đại không ít, nhưng nếu là cùng Dương gia so sánh, lại là kém quá xa. Trình Lộ vốn còn muốn tiếp tục khoe khoang, nghe chút lời này, lại là không biết như thế nào mở miệng, đành phải hừ một tiếng, nói, nghe ngươi khẩu khí, không phục lắm a, một hồi chớ bị tộc ta cường giả hù dọa. Đang khi nói chuyện, trong lều vải liền có mấy trăm võ giả, hóa thành từng đạo cầu vồng, đi vào Dương Trần trước mặt. Trình Lộ thấy thế, trên mặt hiện ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ đến. Dưới cái nhìn của nàng, tộc nhân của mình nhất định là đến cho chính mình xuất khí. Ngươi chính là Dương Trần. Đông thổ bộ hạ cũ bên trong, có người mở miệng hỏi. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt đáp lại nói. Đúng vậy, một bên Trình Lộ, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, thầm nghĩ, đến tộc ta bên trong lại còn không biết tiến thối, chờ lấy bị thu thập đi. Quả nhiên, tại nàng nhìn chăm chú phía dưới, đông thổ bộ hạ cũ võ giả cùng nhau tiến lên, hướng về Dương Trần đánh tới. Tộc nhân của ta, quá cho ta mặt mũi. Trình Lộ trong lòng cười nở hoa, có thể tiếp xuống phát sinh một màn, lại là để nàng ngây ngẩn cả người. Tộc nhân của nàng đi vào Dương Trần phía sau người, cũng không có lộ ra nửa phần sát ý, ngược lại là cười lên ha hà, biến 10 phần nhiệt tình. Đường xa mà đến, thật sự là vất vả ngươi. Chúng ta không thể viễn nghênh, thực sự thật có lỗi. Tới tới tới, mau mời, mau mời. Mấy trăm tên Đông Thổ bộ hạ cũ người, trên mặt cười nở hoa, đối với Dương Trần một trận hỏi han ân cần, thậm chí lấy ra đan dược cho Dương Trần khao. Về phần một bên Trình Lộ, bên người lại là không có một cái nào tộc nhân, cũng không có người liếc nhìn nàng một cái, phảng phất nàng là người ngoài một dạng. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Nàng mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần, theo bản năng dụi dụi con mắt, muốn phán đoán một chút chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Trọn vẹn qua mấy chục cái hô hấp ở giữa, nàng mới xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ. Lúc này Dương Trần bên người chen chúc võ giả càng ngày càng nhiều, gần như tất cả Đông Thổ bộ hạ cũ người đều đến đông đủ. Đây là tộc ta bồi dưỡng ngàn năm thượng đẳng cấp 6 linh dược, cầm lấy đi bồi bổ thân thể. Ta chỗ này có một tấm phù văn tranh chữ, có thể để người ta tĩnh tâm tu luyện. Ngươi nhanh nhận lấy, đây là một bình dùng linh tuyền sản xuất mà thành thượng đẳng linh tửu, đối với tu vi có trợ giúp rất lớn. Đông Thổ bộ hạ cũ võ giả nhào nhào lấy ra chính mình chân tàng nhiều năm bảo vật, dùng sức hướng Dương Trần trong ngực nhét. Dương Trần gặp chuyển, triệt để mộng. Hắn vừa mới còn làm tốt xuất thủ chuẩn bị, lại là không có dự liệu được Đông Thổ bộ hạ cũ thế công như vậy đặc biệt, để hắn trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao. Lập tức hắn bỗng nhiên nhìn thấy bị phơi ở một bên Trình Lộ, vội vàng cấp người sau nháy mắt, ý là nhanh lên giúp hắn hóa giải cục diện trước mắt. Có thể Trình Lộ thấy thế lại là nghĩ lầm Dương Trần tại hướng nàng khoe khoang, lập tức tức giận bốc khói trên đầu, quát: tốt ngươi cái Dương Trần, vậy mà dùng yêu thuật mê hoặc tộc ta võ giả, nhìn ta không làm thịt ngươi. Vừa dứt lời, nàng cửu trọng thiên khí tức chính là như là núi lửa bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên phun trào ra, nhưng lại tại nàng dự định xuất thủ sát na, ở đây còn lại Đông Thổ bộ hạ cũ lại là đột nhiên nhìn về phía Trình Lộ. Trình Lộ, ngươi làm gì? Quý khách ở đây, không phải do ngươi hồ nháo, nhanh cho quý khách chịu nhận lỗi. Đông Thổ bộ hạ cũ võ giả nhào nhào gầm thét đứng lên, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Trình Lộ triệt để mộng, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Nàng đường đường cửu trọng thiên cường giả, liền xem như tộc trưởng cũng 10 phần khách khí, bây giờ lại bị tộc nhân như vậy quát lớn. Ta thật không phải là đang nằm mơ chứ? Nàng ngơ ngác tự nói. Đông Thổ bộ hạ cũ người gặp Trình Lộ cứ thế tại nguyên chỗ, cũng không xin lỗi, đành phải tự hành hướng Dương Trần thi lễ. Ai, quý khách chớ trách, nhà đầu này thuở nhỏ nuông chiều từ bé, tính tình nóng nảy điểm, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, lần này cũng đừng cùng nàng so đo, chờ qua đi, chúng ta tự mình trừng trị nàng. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ áy náy, phảng phất sai chính là Trình Lộ đồng dạng. Dương Trần sửng sốt một chút, cổ quái nhìn về phía mọi người chung quanh, lập tức mỉm cười, nhìn về phía Trình Lộ thời điểm, dùng 10 phần rộng lượng ngữ khí nói ra: ta làm sao lại cùng tiểu nhân so đo, mọi người cứ việc yên tâm là được. Trình Lộ bản còn tại mê mang bên trong, nghe chút lời này, lập tức thanh tỉnh lại, phẫn nộ quát: ngươi nói ai là tiểu nhân? Dương Trần cũng không đáp lời, mà là ánh mắt nhìn về phía mọi người chung quanh. Người sau bọn họ thấy thế, Tất cả đều nhíu mày nhìn qua Trình Lộ. Ngươi còn dám mạnh miệng. Ngươi như lại đối với quý khách bất kính. Gia pháp hầu hạ, nhanh nhận lầm. Bộ hạ cũ võ giả nhìn nhau gầm thét đứng lên. Trên mặt uy nghiêm, mười phần nồng đậm. Trình Lộ bị tức nghiến răng nghiến lợi. Lại là không nói một lời. Gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Dương Trần giật mình kêu lên. Trình Lộ ánh mắt thực sự thật đáng sợ. Hắn hiểu được nếu là tiếp tục khi dễ xuống dưới, người sau không phải đem chính mình chém thành muôn mảnh không thể. Đành phải vội ho một tiếng, nói, không biết đạo tộc vươn người ở nơi nào. Tộc trưởng đã sớm xin đợi đã lâu. Bộ hạ cũ võ giả vội vàng tránh ra một con đường tới. Dương Trần trước khi rời đi vẫn không quên quay đầu nói một câu. Đoạn đường này nếu không phải nàng có nhiều việc, cũng sẽ không trì hoãn lâu như vậy. Trình Lộ nghe chút, lập tức nổi trận lôi đình. Rõ ràng là Dương Trần thường xuyên cảm ứng thập tổ nhục thân, mới trì hoãn thời gian, vậy mà lại đến trên đầu nàng. A, ta nhất định phải đưa ngươi rút gân lột da không thể. Trình Lộ khẽ quát một tiếng, đằng đằng sát khí phóng tới Dương Trần. Dương Trần đã sớm chuẩn bị, thân hình lóe lên ở giữa, đã đi tới cái kia lều vải hậu phương, sau đó liền tiến vào trung tâm nhất định lều vải. Lều vải này ngoại bộ quan sát, chỉ có to khoảng 10 trượng mà thôi, nhưng Dương Trần sau khi tiến vào, lại là cảm giác thấy hoa mắt. Chờ khôi phục tầm mắt thời điểm, trước mặt lại là xuất hiện một cái ngàn vạn trượng không gian. Không gian này làm thành hình tròn, lờ mờ có thể gặp đến lều vải bóng dáng, nhưng là mười phần rộng lớn khí phái. Ha ha, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Ngay lúc này, một cỗ vui sướng cười to thanh âm, đột nhiên từ lều vải chỗ sâu truyền đến. Dương Trần tìm theo tiếng nhìn lại, chính trông thấy một vị lão giả đứng dậy. Người này thân mang mộc mạc, chợt nhìn liền giống như người bình thường, nhưng hắn lại là từ sau người trên thân cảm nhận được một cỗ vượt qua cửu trọng thiên khí tức, cửu trọng cường giả tối đỉnh. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, không nghĩ tới Đông Thổ bộ hạ cũ tộc trưởng lại là cường giả như vậy. Nhưng sau đó hắn lại là nhướng mày, từ trên người lão giả lại cảm nhận được một vòng quỷ dị mịt mờ ba động. Những ý niệm này gần như chỉ ở Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó hắn chính là ôm quyền, cười nói ra, gặp qua bộ hạ cũ tộc trưởng. Ha ha, quá khách khí, ngươi xưng hô ta là lão Hồng là được. Bộ hạ cũ tộc trưởng cười lớn nói, Hồng lão. Dương Trần mười phần khách khí cười một tiếng. Ngay lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên quang ảnh lóe lên, Trình Lộ vọt vào. Chỉ bất quá, Trình Lộ nhìn thấy Hồng lão đằng sau muốn phát động công kích, lại là thu hồi lại, ngược lại hung tợn trừng mắt nhìn Dương Trần. Trình cô nương, trùng hợp như vậy a? Dương Trần cười một tiếng, sau đó tại Hồng lão nhìn thấy không đến phương hướng, dùng ngón tay chỉ sau gáy của chính mình, ý là nói cho Trình Lộ, ngươi đến a, hướng nơi này đánh. Trình Lộ trừng trong mắt, ngọc thủ nắm chặt, nàng gặp qua vô lại, cũng không có gặp qua giống Dương Trần vô lại như vậy. Một bên Hồng lão thấy thế, cười ha ha một tiếng, nói ra, Trình Lộ, ngươi tới vừa vặn, cùng đi nghe một chút ta cùng đại ca ngươi thương thảo tốt kế hoạch đi. Cái gì? Trình Lộ nghe chút, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Đại ca của mình, không phải là bị Dương Hầu phủ bắt sao? Làm sao thành kế hoạch? Dương Trần nghe vậy, cũng là ánh mắt lóe lên một cái. Thầm nghĩ, nguyên lai Trình Nghĩa là cố ý tự chui đầu vào lưới. Sau đó ba người tọa hạ. Hồng lão đi thẳng vào vấn đề giải thích nói, Trình Nghĩa rời đi thần hỏa bí cảnh về sau, trước tiên, hướng ta truyền tin tức, nói ngươi là đáng giá tín nhiệm bằng hữu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,